cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 268, phiên ngoại khuynh anh lam tranh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, bóng đêm lượn lờ, sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng dưới, một phái yên tĩnh chỉ là kia nguyên bản bên trong gian phòng bầy biện lại nhiễm nhiên đã thay đổi một bộ diện mạo ờ từ từ song mạn che lấp hạ, là mây mù nhẹ nhàng thần tiên chi cảnh. Lâm song thấp bàn trên, dưa và trái cây rượu ngon rực rỡ muôn màu, một chản liêu ly hồ, hai tôn dạ quang, độc lập với thế, mờ ảo thanh linh, hảo đêm điều kiện, rất tự tại. U bác hoàn liền, trước, kia lam tranh làm nũng kỹ lưỡng là bậc nào như lửa ngây thơ, cười một tần, hơn nữa kia hoặc người gương mặt, ngôn ngữ dập dờn mấy phần, ngón tay mị hoặc mấy phần, đó chính là cái câu người họa tinh. Chờ khuynh anh phục hồi tinh thần lại thời gian, hắn đã hoàn toàn thực hiện được, vẫn là mượn tay nàng đem này gian phòng trên dưới bố trí đổi mới hoàn toàn, đổi thành mình thuận mắt cách điệu. Mà lúc này, lam tranh chính bán nằm mỹ nhân trên đầu gối, lo lắng nhàn nhàn ngắm trăng nghỉ ngơi, ngón tay lướt qua khuynh anh tóc đen, câu kia hoa đào mắt, nói. Nương tử, không nên quang cố mình, ta cũng muốn ăn. Như người vậy trời sinh thần tiên là không dùng ăn cái gì, cho người cũng là lãng phí. Khuynh anh trao trao mày, tiện lợi hắn mặt đem kia một vừa mới bác khai tử nho tiến miệng mình lý. Này thế gian thức ăn cùng trên trời bất đồng, trên trời gì đó lộ ra luồng tiên khí, cơ hồ liền không có vị đạo, hoàn toàn không như thế gian kia chua ngọt cay độc vị vị câu toàn. Nàng mặc dù đã vì thần thể, kia thăm ăn thói quen nhưng vẫn bảo lưu, kia đầy bàn đông tây liền cơ hồ đều là nàng một người ở động. Nhưng vừa mới dứt lời, hậu gáy liền chợt thân đến một tay, đem đầu của nàng đi xuống một bấm, lam tranh môi liền dò xét qua đây, gắn bó tương giao, đầu lưỡi cậy khai phòng thủ, cũng đã không kiêng nề gì cả tiến nhanh mà vào. Lại yếu ớt cười, kia nguyên bản ở khuynh anh trong miệng nho cũng đã bị hắn đoạt mất. Người này giữa dưa và trái cây quả thật ăn thì không ngon. Nhẹ nhàng liếm khóe môi, thâm sâu nhìn nàng một cái, cười nói. Bất quá, người thật ra mỹ vị cực kỳ. Khuynh anh ngẩn người, chợt lại cũng lo lắng cười. Không hơn ngươi ăn, nói xong, lại vẫn cúi đầu, ở miệng hắn thượng nặng nề hôn một cái. Thân hoàn, lại dường như không có việc ấy bắt đầu tiếp tục bác nho, một hướng miệng mình bên trong tống. Cái này, liền đến phiên lam tranh hơi sừng sốt, dựa theo dĩ vãng, nàng phải làm là mặt đỏ ngượng ngùng dùng bạo lực hành vi để che giấu của mình xấu hổ, lại như thò chạy bàn nhảy ra thật xa, mà bây giờ như vậy trực tiếp to gan phản bác thật ra tiên hiếm thấy đến. Không khỏi kinh ngạc, lại tiếp tục nói, nàng quả thật cảm thấy ta ăn ngon. Khuynh anh động tác trong tay dừng một chút, cúi đầu lại nhìn về phía hắn, ánh mắt kia đen kịt thanh minh, như là ánh trăng dung nhập một uông xuân thủy, triền không người nào hình, nhiếp hồn yếu ớt, bên trong nổi dập dờn ánh trăng, lại làm cho lam tranh tâm mình trước nhảy nhảy. Ăn ngon, khuynh anh khóe miệng chậm rãi tràn ra một đóa mỉm cười, cúi người ái muội nói. Thế nhưng ngươi xem, này dưa và trái cây đều phải lột ra mới càng hiền mỹ vị, ngươi xuyên nhiều lắm. Có phải hay không cũng muốn trước lột đi một tầng lại làm cho ta nếm rất tốt. Cách chương.